Chương 3343, Kinh Vũ kiếm nơi tay, Cung Thiên Nguyệt không địch lại, cái này lập tức để Thần Huyền Tông các đệ tử trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, bọn hắn cũng không khỏi một trái tim treo cao đi lên, bọn hắn cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, lòng bàn tay cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, ủng hộ, ở thời điểm này, Thần Huyền Tông đệ tử đều yên lặng vì Cung Thiên Nguyệt động viên, bọn hắn mặc dù đều muốn hỗ trợ, nhưng là, thực lực có hạn, căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Thực lực chênh lệch thật sự là quá cách xa, quản chi ở đây các đệ tử phong tuôn ra mà lên, bao quát Vương Kiệt bọn hắn, chỉ sợ đều giúp không giúp cái gì, thậm chí có thể là liên lụy Cung Thiên Nguyệt. Lúc này, ở đây các đệ tử có thể làm đến, cũng chỉ có yên lặng vì Cung Thiên Nguyệt cầu nguyện, vì Cung Thiên Nguyệt cố gắng lên. Cung Thiên Nguyệt ổn định huyết khí đằng sau, thật sâu hít thở một cái, nàng cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, không thể không thừa nhận, Thư Thị huynh đệ hợp kích chi dạng. Đích đích sát sát là nhất tuyệt, tại bọn hắn hợp kích phía dưới, thực lực là tăng vọt gấp bội. Trước đó, Cung Thiên Nguyệt dựa vào chính mình tuyệt thế vô song thiên giai thượng phẩm công pháp chiếm ưu thế, áp chế mạnh mẽ hơn nàng Thư Thị huynh đệ, nhưng là, tại Thư Thị huynh đệ thuộc hợp kích phía dưới, công lực của bọn hắn lập tức tăng vọt gấp bội. Dưới loại tình huống này, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt công pháp ưu thế một chút không còn sót lại chút gì. Dù sao, Thư Thị huynh đệ công lực vốn là mạnh mẽ hơn Cung Thiên Nguyệt. Đến trình độ nhất định đằng sau, thiên giai thượng phẩm công pháp cũng không phải muôn vàn khó khăn, cũng giống vậy là áp chế không nổi đối phương công pháp. Dưới loại tình huống này, vốn là công lực chưa đủ Cung Thiên Nguyệt đích đích xác xác là bị thiệt lớn. Keng, một tiếng vang lên, Thư Thị huynh đệ đồng côn, Nguyệt Nha sạn va nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Mặc dù là bọn hắn đã chiếm ưu thế rất lớn, lúc này Thư Thị huynh đệ cũng không có vẻ đắc ý. Dù sao, bọn hắn là lấy ra đòn sát thủ lúc này mới ngăn chặn Cung Thiên Nguyệt, nếu như không phải có hợp kích chi thuật này, đơn đã độc đấu, thậm chí là huynh đệ bọn họ vẻn vẹn liên thủ mà thôi, chỉ sợ bọn họ hai người huynh đệ đều sẽ chết ở trong tay Cung Thiên Nguyệt, huống chi, bọn hắn so Cung Thiên Nguyệt còn phải cao hơn một cái bối phận, tu luyện thời gian xa xa lớn ở Cung Thiên Nguyệt, cho nên, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại áp chế Cung Thiên Nguyệt, cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo sự tình. Viên hầu ma tướng quả thật danh bất hư truyền. Cung Thiên Nguyệt ổn định huyết khí đằng sau, tú mục ngưng tụ, khí thế lăng lệ, quản chi là bị Thư Thị huynh đệ áp chế, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt vẫn không có lùi bước, vẫn không có mảy may sợ hãi, vẫn là khí thế lăng lệ, vẫn là lạnh như băng sương. Không dám, Thư Tiến Kiều chậm chậm nói ra, cung cô nương tiên thiên chân mệnh, cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Nói đến đây, Thư Tiến Kiều hai mắt phát lạnh, nhìn chầm chầm Cung Thiên Nguyệt, chậm chậm nói ra, chúng ta cũng vô ý cùng cung cô nương sinh tử tương bác, cung cô nương cùng Thần Huyền Tông đệ tử muốn toàn thân trở ra, chúng ta chỉ có hai cái yêu cầu, một, huyết nhân sâm lưu lại, hai, hắn lưu lại. Nói, hướng Lý Thất Dạ một chỉ, nghe được Thư Tiến Kiều vừa nói như vậy, ở đây rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, bất quá, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử thần thái đều có chút là lạ, Thư Tiến Kiều lời này cũng đích thật là tình hình thực tế. Hắn mặc dù cố ý cùng Thần Huyền Tông làm khó dễ, nhưng, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không cùng Cung Thiên Nguyệt sinh tử giao nhau suy nghĩ, không nói trước làm tiên thiên chân mệnh, Cung Thiên Nguyệt liều mạng đứng lên là nguy hiểm cỡ nào. Đồng thời quan trọng nhất là, Cung Thiên Nguyệt chính là Bình Thoa Ông đệ tử, cũng là Thần Huyền Tông truyền nhân, một khi nàng chiến tử, quản chi chắc chắn nhất lên sóng to gió lớn. Tại năm đó Tô Húc chiến tử, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đều liều đến ngươi chết ta sống. Liều đến máu chảy thành sông, hiện tại nếu là Cung Thiên Nguyệt chiến tử, chuyện như vậy, đó cũng không phải là huynh đệ bọn họ có thể làm chủ, huynh đệ bọn họ cũng không muốn đi cổng cái nồi này, cho nên, Thư Tiến Kiều chọn trúng Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ vẻn vẹn đồng cân nham thân, lại có thế phát lệnh thi hào, hắn muốn giữ Lý Thất Dạ lại, thăm dò một chút Thần Huyền Tông đến tột cùng có như thế nào phản ứng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói ra, có ta ở đây. Các ngươi dẹp ý niệm này, hôm nay, hoặc là các ngươi lăn ra Thần Huyền Tông cương thổ, hoặc là từ ta trên thi thể đi qua, quá bi quan. Tại Cung Thiên Nguyệt nói ra lời như vậy thời điểm, Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chém bọn hắn là đủ, khẩu khí thật lớn, không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ lời như vậy, Thư Hữu Hữu quát lạnh một tiếng, Thư Tiến Kiều cũng hai mắt phát lạnh, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ một hồi, sau đó lạnh lùng nói với Cung Thiên Nguyệt. Cung cô nương, lựa chọn trong tay ngươi, không cần thiết sai lầm, ngươi không phải chúng ta hai huynh đệ cái đối thủ, huynh đệ chúng ta hai người hợp kích, ngươi thất bại. Thư Tiến Kiều lời nói năng có khí phách này, lập tức để Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, dù sao thực lực bày tại nơi đó, Thư Thị huynh đệ hợp kích chi thuật, thực lực tiêu thăng gấp bội, một khi bọn hắn thật chém Cung Thiên Nguyệt, ở đây Thần Huyền Tông các đệ tử sự tình gì đều không làm được, là như vậy để cho người ta tuyệt vọng, có đúng không? Cung Thiên Nguyệt tú một phát lạnh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nở rộ lăng lệ kiếm mang, Cung cô nương, đây cũng không phải là đe dọa chi từ, coi như ngươi liều mạng một kích, cũng không làm gì được chúng ta huynh đệ. Thư Hữu Hữu cũng thuyết phục, coi như Cung cô nương không vì mình suy nghĩ, ngươi cũng phải vì Thần Huyền Tông đệ tử suy nghĩ một chút. Thư Hữu Hữu trong lời nói uy hiếp đã rất rõ ràng, hắn là muốn ép Cung Thiên Nguyệt từ bỏ liều mạng suy nghĩ, dù sao, một khi Cung Thiên Nguyệt liều mạng đứng lên, bọn hắn cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Thư Hữu Hữu lời như vậy, lập tức để Cung Thiên Nguyệt tú mục phát lạnh, chém bọn hắn có gì khó. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Kinh Vũ Kiếm. Cung Thiên Nguyệt ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, muốn cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi chính mình trường kiếm, Kinh Vũ Kiếm nơi tay. Ông, một tiếng vang lên, Kinh Vũ Kiếm nơi tay, trong nháy mắt nở rộ đạo quân thần uy, giống như đạo quân ý chí ở trong tay Cung Thiên Nguyệt nở rộ một dạng. Đạo quân thần uy nở rộ, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong chớp mắt này. Giống như có một tôn vô thượng đạo quân đặt ở trong lòng tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được kiềm chế, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hô hấp khó khăn. Tại đạo quân chi uy dưới, không ít đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm hãi nhiên, thậm chí có đệ tử không tự chủ hai chân thẳng run lên. Đạo quân binh khí, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt Kinh Vũ Kiếm, Thư Thị huynh đệ không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Ở đây tam chân giáo các đệ tử cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không khỏi nhao nhao lui lại, đạo quân binh khí vừa ra, bọn hắn đều bị uy hiếp ở. Kinh Vũ Kiếm, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt tay nắm lấy Kinh Vũ Kiếm, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi quát to một tiếng, trong thanh âm của bọn hắn có mấy phần hưng phấn. Kinh Vũ Kiếm, đây là vô song đạo quân binh khí, nếu là Cung Thiên Nguyệt là một kiếm xuất thủ, vậy tất nhiên sẽ bộc phát ra vô địch một kích. Nói không chừng trong nháy mắt đem Thư Thị huynh đệ chém đầu. Kinh Vũ Kiếm, Nam Loa đạo quân lưu lại binh khí, đã từng quét ngang bát hoang, hôm nay Cung Thiên Nguyệt kiếm nơi tay, còn chưa ra khỏi vỏ, đã là đạo quân thần uy trấn áp, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, riêng là đạo quân thần uy liền đã để cho người ta sợ hãi, một kiếm này xuất thủ, đó là uy lực đáng sợ cỡ nào. Nhìn xem Cung Thiên Nguyệt trong tay Kinh Vũ Kiếm, Thư Thị huynh đệ nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn kinh nghi bất định. Bọn hắn không xác định Cung Thiên Nguyệt có thể hay không chưởng ngự thanh này đạo quân binh khí. Cuối cùng, Thư Tiến Kiều thở một hơi thật dài, lạnh lùng nói ra, đạo quân chi kiếm, đích thật là rất cường đại, nhưng, cái này hù dọa không được huynh đệ chúng ta hai người, Cung cô nương cũng vô pháp chưởng ngự uy lực của nó, ngươi chỉ là tiên thiên chân mệnh mà thôi. Thư Hữu Hữu cũng bổ một câu như vậy, nói ra, mà không phải tiên thiên đạo thân, trên thực tế, ở thời điểm này, Thư Thị huynh đệ thật đúng là sợ hãi Cung Thiên Nguyệt có thể chưởng ngự trong tay đạo quân binh khí, một khi Cung Thiên Nguyệt thật có thể chưởng ngự thanh này Kinh Vũ Kiếm, vậy liền thật là nguy hiểm. Đạo quân binh khí nơi tay, một khi có thể phát huy ra đạo quân mục kích, đạo khảm này chính là bọn hắn không cách nào vượt qua, đây tuyệt đối có thể đem bọn hắn chém giết. Dù sao, bằng thực lực của bọn hắn, bằng trong tay bọn họ binh khí, tạm thời còn không cách nào chống đỡ được đạo quân mục kích, tại mục kích này phía dưới. Nhất định để bọn hắn tan thành mây khói. Cung Thiên Nguyệt không nói gì, tú mục lăng lệ, vẻn vẹn nắm trong tay Kinh Vũ Kiếm mà thôi, kiếm nơi tay, cũng không ra khỏi vỏ. Trên thực tế, ở thời điểm này, Thần Huyền Tông các đệ tử cũng không khỏi khẩn trương lên, các đệ tử cũng không khỏi nín thở, bọn hắn đều một trái tim cao cao treo lên. Bọn hắn cũng không biết Cung Thiên Nguyệt có thể hay không chưởng ngự thanh này Kinh Vũ Kiếm, dù sao, Cung Thiên Nguyệt đạt được thanh này Kinh Vũ Kiếm không lâu. Quan trọng hơn là Cung Thiên Nguyệt đạo hạnh hiện tại chỉ là tam muội chân thân cảnh giới mà thôi, tại trong tu sĩ, muốn chưởng ngự đạo quân binh khí thiên giai thượng phẩm binh khí như vậy, vậy nhất định phải là đạt tới vạn tượng thần khu cảnh giới. Nếu không, trừ phi là có được tiên thiên đạo thân thiên phú như vậy, bằng không, ai cũng không cách nào chưởng ngự đạo quân binh khí. Lúc này, Thần Huyền Tông đệ tử đều khẩn trương nhìn xem Cung Thiên Nguyệt trong tay đạo quân binh khí, bọn họ cũng đều biết, thắng bại toàn hệ tại trên một kích này. Nếu như Cung Thiên Nguyệt không thể chưởng ngự Kinh Vũ Kiếm, như vậy bọn hắn liền thảm rồi. Cung cô nương, xem ra ngươi không cách nào lật về thế cục. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt thần thái như vậy, Thư Thị huynh đệ bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết, Cung Thiên Nguyệt còn không có biện pháp chưởng ngự thanh này kinh vũ kiếm. Chỉ cần Cung Thiên Nguyệt không cách nào chưởng ngự kinh vũ kiếm, đây đối với Thư Thị huynh đệ tới nói, không có cái gì thật là đáng sợ. Chưởng đạo quân binh khí mà thôi, có gì khó. Tại Thư Thị huynh đệ thở dài một hơi thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn lòng bàn tay nở rộ từng sợi kiếm mang sáng chói, kiếm triện hiển hiện, kiếm triện, nhìn thấy Lý Thất Dạ lòng bàn tay kiếm triện, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Bọn hắn biết kiếm triện này lai lịch, là Lý Thất Dạ tại leo lên 300 giai thời điểm lấy được, đây là Nam Loa đạo quân lưu lại kiếm triện. Keng, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bàn tay vung lên, chỉ gặp kiếm triện như lạc ấn, trong nháy mắt lạc ấn tại Cung Thiên Nguyệt thể nội. Trong chớp mắt này, Cung Thiên Nguyệt lập tức đạo quân chi uy hạo nhiên, giống như đạo quân phụ thể một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.